Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 503, chương 503. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thẩm Vô Phi cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn tin bệ hạ sẽ không hại mình. Nhắn nhìn xung quanh, suy nghĩ khả năng dùng năng lực tốc độ để trốn thoát. Sở Du Ninh nhìn thấu tâm tư của hắn, một tay ấn hắn lại. Tam ca, vất vả lắm mới tìm được ngươi, nếu còn để ngươi trốn mất, Tam tẩu sẽ khóc mất. Nhìn Thẩm Vô Phi coi hắn như kẻ địch, Thẩm Vô Cửu có chút khó chấp nhận. Tam ca, cho dù huynh quên hết mọi thứ cũng không nên quên Tam tẩu. Tống Nam Cầm, huynh còn nhớ không? Nàng là thê tử của huynh, thủ tiết vì huynh nhiều năm như vậy, vì Thẩm gia tận tâm tận lực, nàng thậm chí còn không biết huynh có khả năng còn sống, huynh quên ai cũng không nên quên nàng. Nhị ca còn nhớ thanh kiếm do chính hắn làm ra, còn Tam ca thì lại sống thành một người khác. Thẩm Vô Phi cau chặt mày, không biết bọn họ đang nói đến ai. Nhưng tại sao trong lòng lại có chút khó chịu? Các ngươi chẳng qua là nhìn trúng năng lực này của ta, muốn ta làm việc cho các ngươi mới bịa ra một thân thế không có thật. Sở Du Ninh trợn tròn mắt, trời ơi, sao ngươi không nghi ngờ Việt Lão Đế vì muốn ngươi trung thành với ông ta nên đã bịa ra một lai lịch cho ngươi? Thẩm Vô Phi lắc đầu, ta từ nhỏ đã bị vứt vào núi như một con quái vật. 10 tuổi mới được bệ hạ đón về từ trên núi, huấn luyện như tử sĩ. Vì năng lực đặc biệt này của ta, bệ hạ không bao giờ để ta ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên thê tử mà các người nói không thể nào có được. Sở Du Ninh kinh ngạc, từ bao giờ dị năng tốc độ cũng có thể trở thành quái vật. Không cho ra ngoài làm nhiệm vụ rõ ràng là vì sợ thả hắn ra ngoài sẽ bị người khác nhận ra, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mất đi con át chủ bài này. Chẳng trách đẹp trai thế này còn phải đeo mặt nạ. Việt Lão Đế giấu kỹ thật, ngay cả Phúc Vương cũng không biết. Phải biết rằng so với Thẩm Nhị ca, Thẩm Tam ca mới là người kích hoạt dị năng thành công. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh, công chúa, Tam ca như vậy có khác gì Nhị ca không? Sở Du Ninh gật đầu, đây là bị sửa đổi ký ức, giống như ta đã chỉnh sửa nhận thức của Lý Thừa Khí về vai vế của Việt Lão Đế và Phụ Hoàng. Tam ca có lẽ đã bị thôi miên sắp đặt cho một lai lịch mới. Cảnh Huy Đế trừng lớn mắt. Ông ta biết việc Lý Thừa Khí đột nhiên xuất binh tạo phản không thể không có công lao của khuê nữ, thế nhưng lại không ngờ lại là sửa đổi trí nhớ của người khác. Sở Du Ninh quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh Huy Đế, chớp mắt. Phụ hoàng, vừa rồi người nghe nhầm rồi, là tổ tông Hiền Linh sửa lại. Hừ, người nói ta có tin không? Cảnh Huy Đế tặng nàng một nụ cười tự ngộ, công chúa được tổ tông đặc biệt yêu ái. Thẩm Vô Cửu nghiêm túc giúp thê tử chứng thực lời nói dối. Cảnh Huy Đế, tên thần tử này cũng không cần nữa. Sở Du Ninh không quan tâm Cảnh Huy Đế nghĩ gì, dù sao Cảnh Huy Đế cũng đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Ta sẽ xem thử, nếu chỉ là thôi miên thì đơn giản rồi, dù thôi miên lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng. Tổ tông của ta, nàng liếc nhìn Cảnh Huy Đế sau đó cố ý sửa lại câu sau. Hừ, Cảnh Huy Đế cười lạnh. Có cần ông ta đi chỗ khác không? Sở Du Ninh nhắm mắt định dùng tinh thần lực để thăm dò. Thẩm Vô Cửu giữ tay nàng lại. Cách chương.